Đà Lạt. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Gia đình bác sĩ Bảo Long danh giá, tử tế. Vậy mà có gã con trai đúng là hãm. Công sức người ta cắm hoa như thế mà phá một lúc mấy bông. Tay đổ tể hay sao mà vậy trời. Võ Dạ Quỳnh vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt cau có, khiến một cô gái xinh đẹp khác bật cười. Quỳnh, em sao thế? Quỳnh thấy cô cảnh sát xinh đẹp Trương Cẩm Trang trong bộ váy ren trắng kiêu sa đang nhìn mình thì cười gượng. Ơi chị Trang, ban nãy chị không lại đón hoa của cô dâu sao? Trang nhìn đóa hoa trên tay của Quỳnh rồi mỉm cười. Em đón rồi đấy thôi, làm gì mà đón được hoa lại xị mặt thế kia. Nãy chị bận nghe điện thoại nên bỏ lỡ cơ hội đấy. Nếu không thì thoát làm sao được tay của chị. Quỳnh cười. Em có xị mặt đâu chị. Nhưng cô vẫn cảm thấy tức trong lồng ngực nên xả luôn một tràng. Kia gã Hoàng Gia Khiêm, anh em họ nhà chị đấy. Công sức em cắm từng bông hoa mà gã đó đi đứng kiểu gì, mắt để sau lưng hay sau gáy mà làm đổ những ba bình hoa trên bàn tiệc. Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đã vậy khi em nói lại còn bảo em là gái ế lắm miệng, tức điên lên được. Cẩm Trang cười lớn. Ôi trời, Gia Kiêm là em họ của bá Tùng mà em. Hai gã đó lắm miệng như nhau cả. Thôi được rồi, nay mất công ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, không quạo nhá. Biết đâu Bạch Mã Hoàng Tử sắp xuất hiện đấy. Quỳnh liếc Trang. Vâng ạ, em tức thôi chứ không quạo. Bởi vì quạo cũng có làm được gì đâu. Cô gái đó là Võ Dạ Quỳnh, 26 tuổi, chủ tiệm hoa Quỳnh và cũng là giám đốc của cả chuỗi cửa hàng hoa, chuyên phục vụ các sự kiện lớn tại thành phố C và trong cả nước. Cô là con gái cưng duy nhất của ông Võ Tứ và bà Bích Thu, vợ chồng giám đốc một công ty may mặc chuyên các mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài. Công ty của gia đình cô cũng đang phát triển sang một số mảng khác trực thuộc tập đoàn lớn trong nước. Thế nhưng cô con gái của vợ chồng ông Võ Tứ lại không đi theo nghiệp của bố mẹ mà mê hoa hơn tất cả mọi thứ. Quỳnh có quan hệ rất thân thiết với Hoàng Tú Uyên, vợ của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, Trương Bá Tùng. Hôm nay chính cô và cô dâu Tú Uyên đã trang trí cho sân khấu và tất cả các bàn tiệc trong đám cưới của Bá Tùng và Tú Uyên. Thế nhưng có một anh chàng khiến cô bực bội khi vô tình vướng tay vào ba lọ hoa tươi ở trên bàn. Dù tiệc đã xong và anh ta đã cố gắng cắm lại, nhưng Quỳnh là một cô gái chỉn chu nên thấy cảnh đó rất bực bội và đã răn đe anh chàng kia. Thế nhưng người cô bực tức lại là Hoàng Gia Khiêm, 27 tuổi, là con trai của bác sĩ Hoàng Bảo Long và doanh nhân Dương Đan Thư, nên Quỳnh mới cảm giảm như thế. Nghe nói anh ta là tiến sĩ kinh doanh, là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia, lại còn là chủ quán bar S lớn nhất thành phố C. Một người như vậy mà cái miệng nói không ngừng, chả điềm đạm tẹo nào. Cuối cùng Quỳnh buông một câu trước khi vui vẻ trở lại. Đúng là cái đồ cục xúc, một lần nữa thì biết tay bà. Một tháng sau, tại quán bar S, vợ chồng Bá Tùng cùng Vương Thành, Gia Khiêm và Gia Bảo đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Bá Tùng mỉm cười. Có mỗi chuyện chi vát xem mắt vợ tương lai mà cũng triệu tập anh em, cứ như là hội nghị riêng hồng bàn chuyện đánh giặc ấy nhỉ. Tú Uyên mỉm cười. Cái anh này lấy vợ rất quan trọng mà. Gia Khiêm ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Nếu giờ có vụ chạy loạn tới thành phố C hay nước nào về đây, rồi có cô nào vô tình ngã trước xe em thì đẹp. Bá Tùng nắm chặt tay vợ mới cưới và nói. Do anh ăn ở cả thôi. Tú Uyên liếc chồng. Vâng, do ăn ở. Có người bảo em đanh đá, thề sống thề chết cũng không yêu cơ mà. Bá Tùng quay sang Uyên, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều. Chả phải giờ đây anh đang phục tùng nữ hoàng còn gì. Gia Khiêm nhăn nhó. Em xin hai người đấy, đừng có rắc thính lung tung nữa, em nhục lắm. Em chả hiểu sao mẹ lại nghĩ ra cái trò xem mắt. Thời buổi nào rồi yêu đương tự do mà bảo đi xem mắt là được sao. Lê Gia Bảo gật gù. Thực ra em nghĩ cô Đan Thư không phải ép anh đâu. Chắc là cô ấy nghĩ anh suốt ngày lao đầu vào công việc nên bây giờ cần ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn để mở mang thôi. Chứ không thấy hợp thì đâu có bắt lấy. Chỉ là xem mắt để mở rộng quan hệ thôi mà. Vương Thành cũng gật đầu theo. Sonic nói đúng đấy. Em cứ đi xem, có mất gì đâu. Tốt thì tiến tới, mà không thì mình làm bạn thôi. Có gì đâu. Mà khi nào xem mắt? Gia Khiêm nhăn nhó mặt mày. 2 ngày nữa ạ. Em mời cô ấy đến quán cà phê Summer em mới mở đấy. Vương Thành cười. À, hôm đó để anh tới xem sao. Anh chỉ nhìn từ xa thôi, em cứ yên tâm. Vương Thành này mà nhìn người thì chỉ có chuẩn. Bá Tùng tò mò. Ơ, anh nhìn người chuẩn thế, sao bây giờ vẫn ế? Trong khi mọi người cười ha hả, Vương Thành giữ giữ tay vào Bá Tùng. Này, mới thoát ế thôi nhá, đừng tinh tướng. Để rồi xem, quay lại vấn đề chính đi. Gia Khiêm đan hai tay vào nhau. Em chả biết nhìn phụ nữ đâu, chỉ biết học và kiếm tiền thôi. Các anh có con mắt tinh tường thì nhìn giúp em đi. Ôi trời, sao lại phải lấy vợ nhỉ? Bá Tùng bật cười thành tiếng. Chivas, em nhớ kỹ câu em vừa nói nhé. Sau này không được hối hận đâu đấy. Khi gặp được ý trung nhân, nếu anh thấy em yêu sống yêu chết, anh sẽ cho em một lần nhừ tử, nghe chưa? Thành nhìn Bá Tùng. Người mới lấy vợ quả là có kinh nghiệm. Tùng lại quay sang Uyên âu yếm. Em và Uyên khi gặp nhau cũng cãi nhau chí chóe cả ngày. Nhưng rồi khi cảm nhận được không thể thiếu nhau, mới thấy mình đã phí cả một quỹ thời gian để yêu, để nhớ đấy. Gia Khiêm liếc Tùng. Bá Tùng, anh cứ làm như dễ tìm được người giống chị Uyên lắm không bằng ý. Rồi anh chàng bật dậy nhìn Tú Uyên. Chị dâu, chị có em nào sinh đôi không? Chị về thử hỏi lại bố mẹ chị xem, hay chị có ai nhờ đóng người yêu em với? Mấy tiếng cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, để em đưa về ra mắt là bố mẹ xong. Tùng vỗ vai Gia Khiêm. Này, em tính lại diễn lại cái vở Dượng Long và dì Thư trước kia đấy hả? Làm gì mà dễ như vậy? Khiêm nhăn mặt. Anh có hiểu cái cảm giác một người mình không quen biết mà tự nhiên lại đi xem mắt rồi bảo tìm hiểu không ạ? Em thấy không ổn. Tùng nhún vai. Vốn dĩ anh và Uyên cũng như rất nhiều cặp vợ chồng khác, ban đầu có quen nhau đâu. Duyên số nó như thế nào thì mình nhận như vậy. Em căng thẳng làm gì? Tú Uyên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Anh Tùng nói đúng đấy. Em cứ bình tĩnh đi. Nếu mà thấy ổn thì mình tìm hiểu. Nếu không thiện cảm thì thôi. Chứ gì Dượng có bắt em phải cưới ngay cô ấy đâu. Ai nấy đều gật gù. Cô nói tiếp. Và lại biết đâu em cũng gặp được người vừa ý qua lần xem mắt này. Bởi vì chị tin người dì Thư chọn thì chắc là không phải là tầm thường đâu. Chị nghĩ dì Dượng ấy thấy em làm việc quá nhiều nên muốn thay đổi không khí thôi. Chứ hai người tư tưởng cũng tiến bộ, đâu có ép buộc ai điều gì chứ. Gia Bảo cũng nói vào. Thôi chốt đi, anh Khiêm cứ xem mắt đã, rồi lúc đó chúng ta làm việc tiếp, tư vấn sau. Bây giờ chưa biết miệng ngang mũi dọc cô ta thế nào thì đâu ai nói được gì. Vương Thành nói. Nếu một mình anh đánh giá mà sợ không chính xác thì hôm đó cả tổ tư vấn có mặt để xem mặt được không? Khiêm tròn mắt. Trời, mọi người tính đi biểu tình đấy hả? Làm thế cô ấy sợ chạy mất dép thì sao? Bá Tùng cười. Chưa gì mà đã lo người ta sợ rồi sao? Thôi giải tán tổ tư vấn, mệt quá. Khiêm ơ một tiếng rồi nói. Gì vậy? Thôi được rồi. Hôm ấy mọi người cứ đến, nhưng ngồi xa xa thôi nhé, để em tự nhiên. Vương Thành gật đầu. Giờ thế này nhé, hôm đó bọn anh đến, nhưng ngồi mỗi đứa một góc, xem như không quen, được chưa? Chỉ Vas ok một tiếng, rõ to, rồi mọi người vui vẻ nâng ly. Tối muộn, ai về nhà nấy. 2 ngày sau, Dạ Quỳnh mặc một chiếc váy cúp ngực trẻ trung, phía ngoài khoác nhẹ chiếc áo khoác lửng. Cô dừng xe đối diện quán cà phê Summer, tọa lạc trên một con phố lớn ở thành phố C. Vừa định bước vào thì điện thoại reo lên, là mẹ cô, bà Bích Thu. Dạ, con nghe đây mẹ. Tiếng mẹ cô dịu dàng. Con nhớ trưa nay sẽ đi xem mắt đấy. Đã đến giờ rồi phải không? Bố mẹ cô tuổi rồi, vẫn chèo chống công ty. Con thì lo lắng ở cửa hàng hoa, nhưng cũng chú ý đến việc kiếm chồng. Chứ phụ nữ nhiều tuổi quá rồi sinh con vất vả lắm đấy. Quỳnh mỉm cười. Cô đã thuộc lòng những điều mẹ vừa nói. Mẹ yên tâm, con đến quán cà phê Summer rồi ạ. Nhưng mà mẹ ơi, sao người đó không nói tên cho con dễ tìm, chỉ nói số bàn. Lỡ người khác ngồi vào thì sao? Bởi vì con có quen với chủ quán cà phê này đấy ạ. À? Bà Thu cười. Cô ấy nói muốn xem hai người có phải có nhân duyên không thôi. Mà con cứ đến đúng số bàn và ngồi xuống. Nếu cô ấy ngồi đó rồi giới thiệu tên là được. Mẹ không sống ở thành phố C, nhưng mẹ biết gia đình cô Thư cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc ở đó. Con trai cô ấy nhiều tuổi hơn con, đi học nước ngoài, là một người chức cao vọng trọng và còn làm thêm bên ngoài nữa. Người ta có ăn có học thì cư xử chắc chắn là lịch thiệp. Con liệu mà đối đáp đấy, đừng đưa cái tính ương bướng ra, nghe chưa con? Quỳnh miễn cưỡng cười. Vâng, giờ con sẽ đi gặp một người ở bàn số 9 trong quán cà phê Summer mới mở to đùng ở thành phố C. Vấn đề là chủ quán cà phê thì con biết, chứ người con chuẩn bị xem mắt thì con lại chẳng có thông tin gì về tên tuổi. Ngoài việc mẹ anh ấy tên là Thư, con cũng biết một cô Thư gia đình cũng danh giá ở thành phố C. Nhưng con của cô ấy chắc là có ý chung nhân rồi. Mà con trai cái cô Thư con biết ý, cũng kênh kiệu lắm đấy, chắc không phải là người mẹ nói đâu. Nghe giọng con gái, mẹ cô cười. À vậy thì không phải rồi con. Anh này nghe cô Thư nói là rất hiền. Thì con cứ đi xem đã. Bí ẩn nhiều khi lại hay. Nếu hai đứa nên duyên thì công ty nhà mình cũng được thơm lây, vì lĩnh vực chúng ta đang bắt đầu mở thuộc tập đoàn nhà cô ấy. Quỳnh nhíu mày. Nhưng mẹ có biết cô Thư thuộc tập đoàn nào không ạ? Bởi vì ở thành phố C có mấy tập đoàn lớn, con cũng có quen vài người. Mẹ cô nói. Cái này dì Thư và mẹ thống nhất là cứ để hai đứa tự tìm hiểu nhau, cứ dẹp chuyện tập đoàn sang một bên. Công ty chúng ta và công ty riêng của dì Thư cũng là đối tác, nên con cứ làm cho tốt là được. Quỳnh nén tiếng thở dài. Vâng ạ. Bạn của mẹ cô có rất nhiều, nên tên dì Thư kia Quỳnh cũng không rõ là ai. Cô không phải quá nhiều tuổi, nhưng bố mẹ cứ nóng ruột chuyện lấy chồng thôi. Vậy thì để bố mẹ vui vẻ, cô đành chiều ý hai người mà đi xem mắt. Cứ gặp anh chàng chưa biết tên được mẹ cô bảo xem mắt kia đã, rồi tìm cách từ chối sau. Hoặc là biết đâu cô lại gặp được người trong mộng. Dạ Quỳnh à, tém tém lại đi. Vừa bước vào quán, ánh mắt Quỳnh liếc đến bàn số 9 ngay. Đây rồi, một anh chàng đang nhàn nhã vắt chéo chân, tay đưa đồng hồ lên nhìn. Có lẽ là anh ta, trông cũng ngon nghẻ phết, phong trần lãng tử. Bây giờ quán này cũng khá đông. Đây là quán cà phê của Gia Khiêm mới mở. Quỳnh biết vì hôm khai trương cô có trang trí ở đây. Chẳng qua bởi Gia Khiêm là em anh em họ với bá Tùng, nếu không thì cô cũng chả dây dưa với anh chàng lắm miệng ấy. Do đó hôm khai trương cô đã đến từ sớm, trang trí xong rồi về để khỏi đụng mặt ai. Đang định bước lại bàn số 9, Quỳnh thấy một nhân viên tiến đến bàn đó và nói: Anh Thành, anh uống gì ạ? Người đàn ông nheo nheo mắt nhìn cô nhân viên rồi cười. Này, ông chủ quán trả lương cho những nhân viên xinh đẹp, có khác nhân viên bình thường không em? Cô gái kia cười. Anh hay đùa thế. Anh uống thì để em nói họ làm và đưa ra cho anh. Người đàn ông tên Thành vẫn cợt nhả. Thật đấy, nếu mà lương thấp thì để anh bảo cậu ấy tăng lương cho em nhé. Xinh thế này cơ mà. Quỳnh vừa nghe tới đó đã thấy máu dồn lên não. Cái loại này mà mẹ cô khen là lịch thiệp với cả tri thức sao? Dẹp nhá. Nghĩ được tới đó, cô quay lưng, nện mạnh gót giày ra khỏi quán cà phê Summer và phóng thẳng về cửa hàng hoa. Trong quán cà phê Summer, Vương Thành đang buông lời trêu chọc cô nhân viên thì Gia Khiêm bước ra nói. Cái anh Thành này, nếu thấy nhân viên của em xinh đẹp thì chọn một cô luôn đi. Cưa cẩm và cưới luôn đi. Trêu gẹo kiểu đó, nhân viên của em chạy mất dép, rồi em lấy ai làm việc đây? Thành cười. Anh chỉ tạo không khí và cảm hứng vui vẻ cho mấy bạn nhân viên làm việc thôi, chứ yêu đương gì tầm này. Khiêm ngồi xuống ghế. Em nghe bố kể rằng bố mẹ anh yêu nhau từ thời học sinh và là cặp đôi thành hôn đầu tiên của bộ tứ. Sao anh già rồi mà không chịu lấy vợ thế? Đến em mà còn bị dục ngược dục xuôi. Anh hơn 30 rồi còn gì. Thành ngả người ra ghế. Các cụ làm được như thế chứ anh chịu. Kiểu tình yêu học trò không xuất hiện thì anh cưới sớm sao được. Thôi, cứ để cho chín chắn một chút rồi cưới. Anh lấy vợ sớm chưa có kinh nghiệm sống, dễ làm khổ con nhà người ta em ạ. Gia Khiêm bật cười. Anh cứ làm như anh nhiều kinh nghiệm sống lắm ý. Đây chẳng qua là cách từ chối khéo cho cái ế thôi. Em thấy chú Thăng và cô Vi bao nhiêu năm bên nhau có điều tiếng gì đâu. Họ chả lấy nhau lúc còn trẻ, chưa có kinh nghiệm còn gì. Thành nói, bố mẹ anh là trời sinh một cặp, là duyên trời định, ai mà bì được với họ. Nhìn chung cái bộ tư ấy là trường hợp đặc biệt, yêu ai đều là người tốt, còn anh chưa gặp được người như thế. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh hỏi, mà sao quá giờ rồi, đối tượng xem mắt của em vẫn chưa đến nhỉ? Nãy giờ anh ngồi một mình có thấy ai đến đâu. Hội Bá Tùng chắc là uống nước no bụng đằng kia rồi. Khiêm nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Ừ nhỉ, em dặn mẹ là bàn số 9, chắc là em thoát rồi anh ạ. Vừa lúc đó điện thoại của anh reo lên. Dạ, con nghe đây mẹ. Phía bên kia bà Thư mỉm cười. Trai đẹp, vợ tương lai đã tới chưa con? Con chỉ cần nói năng nhã nhặn là rồi hoặc chưa, kẻo con bé ngồi đối diện nó lại ngại đấy. Chị Vát bật cười. Dạ mẹ yêu khỏi lo cô ấy ngại. Bởi vì đến giờ này con trai của mẹ đã bị cho leo cây, đang ngồi ăn thịt thỏ. Còn con dâu tương lai của mẹ thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Bà Thư nhíu mày. Hả? Mẹ nghe dì Thu nói con bé đó rất chín chắn và luôn đúng giờ mà. Nó cũng làm quản lý, nhưng mẹ không hỏi rõ là công việc gì, vì mẹ chỉ quan trọng hai đứa có hợp nhau hay không thôi. Khiêm nhìn ra cửa. Vâng, không tới thì chắc là họ chê con của mẹ, hoặc là họ đã có người yêu rồi. Cũng có thể là do con đẹp trai quá nên họ ngại đấy. Thế mẹ nghĩ vì lý do gì ạ? Bà Thư thở dài. Vừa vừa cái miệng thôi. Bố anh tử tốn bao nhiêu, anh lại lắm miệng bấy nhiêu. Gen của ai thế không biết. Gia Khiêm thong thả nói. Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ sinh con ra, con mang gen của ai thì mẹ phải rõ hơn con chứ. Bà Thư không nói lại được với đứa con lém lỉnh nên xua tay. Thôi thôi, để mẹ gọi cho dì Thu xem đã. Con cứ ở quán nhé, biết đâu con bé bận hoặc kẹt xe nên đến trễ, rõ chưa? Gia Khiêm nhìn sang tập đoàn cố vấn của mình đang ngồi trong góc quán. Vâng, thưa mẹ yêu. Anh tắt máy rồi nhìn Vương Thành. Mẹ bảo em là không được rời vị trí chiến đấu, dù đói khát vẫn phải chờ bằng nước ý trung nhân mà mẹ đã chọn. Thành cười lớn. Tội nghiệp thằng em, đã đẹp, giỏi lại còn giàu, đã nhiều tiền lại còn ế, giống anh. Thôi, anh lại đằng kia với đồng đội của anh đã. Lỡ vợ tương lai của em tới thấy anh ngồi, lại tưởng là em do tính bất ổn thì khổ đấy. Em cứ ngồi đây chờ một lát xem sao. Phía bên kia, cách chỗ Gia Khiêm ngồi một quãng, mấy anh chàng đang lố lố nhìn. Tú Uyên cũng căng mắt nhìn ra cửa mà không thấy ai. Lúc nãy khách khá đông, Bá Tùng lại cứ ép cô ăn, rồi bảo khi nào cô gái kia xuất hiện ngồi vào bàn số 9 thì anh báo. Chủ tịch lại còn cất công bóc bóc đút đút cho cô vợ bé nhỏ. Mấy người khác cũng tranh thủ cả ăn cả chờ. Bây giờ ngoảnh lên chả thấy ai lại bàn số 9 cả. Đã gần một tiếng trôi qua, Gia Khiêm bước lại bàn của mấy anh em. Mấy bàn này được đặt đồ ăn nhẹ, phục vụ cho việc chờ đợi. Thôi em ăn đã, chả hơi đâu mà ôm cây chờ người ngủ. Bá Tùng thở dài. Dì Thư tự nhiên nghĩ ra cái trò gì thế không biết. Để anh nói mẹ Linh góp ý xem. Cứ làm như con mình tồi tệ lắm không bằng ấy. Cứ từ từ chứ. Các sếp ngày trước ngoài chú Thăng thì toàn đầu ba trở đi mới cưới vợ còn gì. Có sao đâu. Thôi em ăn đi Chi Vát. Chắc tư tưởng cô kia cũng như chúng ta không thích những chỗ thế này. Chiều muộn ngày hôm đó, Dạ Quỳnh xong việc mới gọi cơm ăn. Cô cầm điện thoại lên, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc trưa cô để chế độ im lặng để đi gặp đối tượng xem mắt cho phải phép. Nào ngờ gặp một gã chẳng ra gì nên quên bật lại chế độ âm thanh. May là không có việc hệ trọng của cửa hàng. Còn mẹ cô thì chắc chắn là chỉ hỏi về buổi gặp gỡ đó đây mà. Biết là chẳng thoát được, cô gọi lại cho mẹ. Còn chưa kịp nói gì, Quỳnh đã nghe bà Thu mắng xối xả. Quỳnh, con làm cái trò gì vậy hả? Sao con dám nói dối mẹ? Nuôi mày ăn học, tạo điều kiện cho mày mở hết tiệm hoa này sang tiệm hoa khác. Bây giờ mày nói dối mẹ như thế hả Quỳnh? Quỳnh thở dài. Mẹ à, mẹ nghe con nói đã được không? Bà Thu gắt lên. Nói cái gì? Bảo đến xem mắt, dạ dạ vâng vâng. Nào là con lên đường rồi, nào là con đến nơi rồi. Vậy mà cuối cùng để dì Thư gọi điện, bảo con dì ấy bỏ công bỏ buổi để chờ mày, rồi mày không đến. Làm sao thế hả Quỳnh? Bây giờ tính không lấy chồng hả? Mày không nghĩ đến bản thân của mày thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ, nghĩ cho cái công ty của gia đình mình đã nuôi mày khôn lớn chứ. Quỳnh cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ, nước mắt đã hoen mi. Cô nói: Mẹ, bố mẹ chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty, đến xem mặt của bố mẹ. Thế bố mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không? Con rất ghét cái kiểu mai mối, xem mắt này nọ. Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên đi, bắt con đi làm gì chứ? Mẹ cô quát lên: Đấy, có khổ không? Còn với cái, chờ cái tự nhiên của mày thì chắc là hai cái thân già này chống gậy hoặc xuống lỗ cũng chưa thấy con rể và cháu ngoại ở đâu. Mẹ không hiểu nổi mày nữa Quỳnh à. Mẹ có biết nghĩ không vậy? Quỳnh vẫn cố gắng giải thích. Nhưng hắn ta là kẻ không ra gì, trêu ghẹo con gái nhà lành, có tử tế gì đâu mà mẹ bảo con gắn bó à? Bà Thu lắc đầu. Con làm sao thế hả? Một chủ tịch tập đoàn được học tập chỉn chu từ trong nước ra nước ngoài, vậy mà con nói không ra gì là sao? Con chưa gặp mà đánh giá người ta như vậy hả? Mà đừng có bôi thêm cho chấu vào lên mặt của bố mẹ mày nữa. Quỳnh nói: Mẹ à, hôm nay con có đến đó rồi, nhưng chưa kịp tới bàn số 9 đã thấy anh ta đứng trêu ghẹo nhân viên trong quán, trèo kéo đưa đẩy người ta. Con hỏi mẹ, cái loại đó có đáng để con tôn trọng và yêu thương không? Mẹ cô cau mày. Con có nhầm không đấy? Quỳnh lắc đầu. Con nhầm thế nào được hả mẹ? Bàn số 9, mắt con có vấn đề gì đâu. Con nói rồi, từ bây giờ con sẽ không đi xem mắt hay gì hết nữa đâu. Bà Thu quát lên. Mất dạy. Còn với cái, nuôi mày ăn học, bây giờ mày trải trao với mẹ mày thế sao? Bây giờ mẹ sẽ gọi lại cho dì Thư, rồi nếu người ta rộng lượng bỏ qua thì sắp xếp một cuộc gặp khác. Lần này con phải gặp và nói chuyện tử tế nghe chưa? Quỳnh nói. Chắc chắn là không đâu ạ. Con không thể gắn bó cuộc đời của mình với một kẻ hay bỡn cợt, ra vẻ đào hoa như anh ta. Lấy người như vậy thì chỉ khổ thân thôi. Con có phải là dạng không ai nhìn ngó gì đâu mà mẹ lại làm như thế? Mẹ cô thở dài thườn thượt. Không ai nhìn ngó, thế sao bây giờ chưa lấy chồng hả con? Đừng có đổ lỗi cho duyên. Tuổi của con ấy, các bạn đã tay bồng tay bế. Con có biết mỗi lần đến công ty làm việc, hay là có tiệc gì, hay đơn giản là mẹ đi cà phê với bạn bè, ai cũng hỏi mẹ khi nào có con rể, khi nào có cháu ngoại. Mẹ nói cho con biết, nếu con không chịu đi xem mắt thì cũng đừng về nhà gặp bố mẹ nữa, đừng gọi hai cái thân già này là bố mẹ nữa. Bà nói xong thì tắt máy. Quỳnh khẽ thở dài rồi im lặng, không biết phải cư xử thế nào với suy nghĩ của mẹ mình nữa. Có lẽ một thời gian nữa rồi mẹ cũng quên chuyện này thôi. Nhưng thực sự nói không buồn là sai. Quỳnh không nghĩ vì lợi ích của công ty mà mẹ cô lại làm nên việc như vậy, khác gì bán rẻ con gái đâu. Nếu Quỳnh làm căng thì tình cảm gia đình chắc chắn sẽ mệt mỏi. Cũng may cô có chỗ ở tại thành phố C, nếu không thì bây giờ không biết đi đâu. Vợ chồng là duyên số, cưỡng ép sao được chứ. Mải suy nghĩ, Quỳnh không để ý nước mắt mình rơi từ bao giờ. Khẽ gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt khả ái, Quỳnh nhai trệu trạo mấy thìa cơm, rồi lại lao đầu vào cắm hoa, tạm quên đi chuyện xem mắt vừa rồi. Trong khi đó, tại biệt thự của ông Trọng, bà Linh, vợ chồng bà Đan Thư tới chơi. Sau khi kể chuyện của Gia Khiêm thì bà thở dài. Em không biết thằng Chi Vát nó có thích phụ nữ hay không nữa. Đến chuyện xem mắt cũng để con nhà người ta cho leo cây. Em nản quá anh chị ạ. Ông Bá Trọng cười. Em cứ lo hão. Chi Vát là đàn ông 100%. Không lẽ thích đàn ông sao? Duyên đến thì đỡ không kịp ấy chứ. Cứ như bơ đấy thôi. Lúc đầu che ỏng che eo, rồi sau lại yêu sống yêu chết. Mẹ em cũng đừng ép nó quá. Giờ chị bắp đây, suốt ngày võ vẽ, phá án này nọ. Anh chị cũng có bắt nó lấy chồng được đâu. Ai cũng mong con cái yên bề gia thất, nhưng cũng phải tùy duyên. Ép quá lại phản tác dụng đấy, bởi vì công việc của nó đã căng thẳng lắm rồi. Bà Linh cũng cười. Anh Trọng nói đúng đấy. Mấy ông này ngày xưa trên 30 tuổi mới cưới vợ, bây giờ Chi Vát mới có hơn 27 tuổi. Em lo cái gì? Cứ từ từ, không sao đâu. Bà Thư buồn bã. Nhưng nó ham công việc quá, em cũng nóng ruột. Ông Trọng gật đầu. Anh hiểu. Nhưng ham việc quá thì việc cần lo bây giờ là sức khỏe, chứ không phải là dục nó lấy vợ. Chuyện vợ con để nó tự quyết định đi, em cũng có hạnh phúc được đâu. Em và Bảo Long ngày trước cũng vậy mà, gia đình Long cấm đoán không được, đến khi bén duyên thì không gì cấm cản được. Em cứ bình tĩnh đi, nó làm việc cũng vì hoàng gia mà. Bà Linh cầm tay em gái. Thôi cứ từ từ xem đã, đừng suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe, lại căng thẳng trong gia đình. Bà Thư khẽ vâng một tiếng, rồi cùng chồng xin phép anh chị ra về, trong lòng nhiều suy nghĩ miên man. Ông Long ngồi ghế lái, đặt tay lên tay của bà. Vợ yên tâm đi, con bố Long không ế đâu mà lo. Bà Thư lắc đầu ngao ngán. Em không biết đường tình duyên của con làm sao nữa, có mỗi chuyện xem mắt cũng không xong. Ông Long nói, em đang khiến anh lo cho vợ của mình đấy. Bà Thư liếc chồng. Chứ anh ngày xưa mà không nhờ Đan Thư này ra mắt đóng giả người yêu, chắc cũng lấy cái cô Ngọc Anh kia nhỉ. À mà quên, bác sĩ Long đào hoa, thiếu gì bóng hồng theo đuổi. Bảo Long phì cười, nhưng vẫn gục ngã trước một Đan Thư gai góc. Dù bao năm trôi qua, nhưng cuộc sống của vợ chồng ấy vẫn có những câu nói, cử chỉ đốn tim đối phương đến thế. Đan Thư an nhiên sống trong vòng tay yêu thương của chồng và cùng con trai phát triển sự nghiệp hoàng gia. Nhiều lúc thấy những người bạn của mình có cháu bế bồng, bà cũng nóng ruột. Nhưng anh chị và cả chồng bà nói không sai, vạn sự có lẽ nên tùy duyên. Nếu con gái của Bích Thu có duyên với Chi Vát thì sớm muộn gì chúng cũng gặp được nhau thôi. Bà không cho bà Thu biết tên của Gia Khiêm, bà Thu cũng không nói tên của cô bé đó. Cả hai người bạn sau hơn 10 năm tình cờ gặp lại trong một dịp hội khóa, nhận ra rằng bà Thu ông Tư đã đang mở rộng kinh doanh sang một mảng của tập đoàn Hoàng gia, nên bà Thư có hỏi về công ty của bạn mà không hề nói rõ đó chính là tập đoàn của con trai mình. Chính vì chưa trở thành công ty con của tập đoàn nên thật tình bà Thu chưa biết rõ về Gia Khiêm, chứ nếu không thì giấu sao nổi. Bà Đan Thư biết bạn mình có một cô con gái xinh xắn khéo léo nhưng chưa chịu lấy chồng. Cũng vừa hay Gia Khiêm chả nhắc gì đến chuyện vợ con, nên hai bà đã cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ đó. Hai người cũng không nói nhiều về con mình, để chờ xem duyên số thế nào. Dù chưa gặp con gái của bà Bích Thu, nhưng chắc chắn cô gái đó theo gen di truyền của bố mẹ thì sẽ không tệ. Hiện tại bà Thu vẫn không hề biết mặt Chi Vát. Công ty của bà ấy trước đây có một vài hợp đồng với công ty riêng của bà Đan Thư, nhưng chủ yếu là ông Tư ký kết. Còn chuyện họ định gia nhập vào tập đoàn Hoàng gia thì mới chỉ là manh nha, nên chắc bà Thu cũng chưa tìm hiểu nhiều. Tuy nhiên cả hai bà đều thống nhất là sẽ không nói ra tên cũng như công việc hiện tại, chỉ nói chung chung để hai đứa trẻ tự tìm hiểu nhau, để xem chúng có tôn trọng nhau, tôn trọng tình yêu trong sáng hay không. Vậy mà con bé lại không chịu đến gặp Chi Vát, chẳng hiểu vì lý do gì. Bà Thu thì xin lỗi vì con gái bị ốm, không biết thật hay không nữa. Hay con bé sợ Chi Vát ở cương vị đó rồi đào hoa nhỉ. Thế nên lúc này ngồi trong xe, mặt bà Đan Thư cứ đăm đăm khó chịu, đầu óc rối như tơ vò, khiến cho ông Long lo lắng. Dù bây giờ nghe mọi người nói, bà cũng thông suốt một phần, biết là để mặc kệ nó, nhưng vẫn cứ hơi buồn. Vậy thì bà cho nó tới 30 tuổi, nếu không chịu lấy thì bà mới cho nó ra ngô ra khoai. Bây giờ cũng sắp 30 rồi. Từ hôm đó, mọi chuyện lại quay lại với quỹ đạo cũ. Quỳnh vẫn bận rộn với cửa hàng hoa và chuỗi cửa hàng của mình. Mỗi sáng cô lái xe cẩn thận đến kiểm tra hàng nhập về ở từng cửa hàng, sắp xếp công việc cho mọi người, rồi mới trở về không gian quen thuộc. Thường lệ cô sẽ lái xe về nhà thăm bố mẹ vào cuối tuần, ăn bữa tối với hai người rồi rời đi. Nhưng đã mấy tuần rồi cô không về, và bố mẹ cũng không nhắc, không gọi. Có lẽ mẹ đang giận cô lắm. Nhưng thực sự Quỳnh không thể để cả hạnh phúc cuộc đời của mình vào một kẻ như thế. Nhìn mặt tên Thành ấy là đã thấy nét đào hoa cợt nhả. Quỳnh thích những người lịch lãm và điềm đạm cơ. Quỳnh tự ý thức cô không đến nỗi tệ, cũng có kinh tế ổn định, không lệ thuộc vào ai cả, thì tội gì mà gắn bó với một kẻ như tay Thành kia chứ. Còn bố mẹ cô, họ chỉ cần quản lý tốt công ty là được, việc gì phải ép con gái lấy con trai của tập đoàn gì cơ chứ. Thực sự nhiều lúc Quỳnh cảm thấy mình cũng vô tâm. Cô không để ý nhiều tới những chuyện làm ăn của công ty gia đình. Đơn giản bởi vì đam mê của cô là hoa, nên cô cũng chỉ quan tâm đến việc cắm hoa, những mẫu hoa mới và những sự kiện trần trang trí thôi. Chứ công ty gia đình của cô kinh doanh thế nào Quỳnh không hề rõ. Cô chỉ biết bố mẹ cô kinh doanh ổn định, bởi trong những bữa ăn họ vẫn nói về những điều tốt đẹp của công ty. Giờ mới thấy, giá mà cô để ý, tìm hiểu kỹ thì sẽ rõ hơn về tay Thành kia. Ít ra cô cũng biết gia đình họ ở đâu, thuộc tập đoàn nào mà lại kinh kiệu như thế. Giá mà bố mẹ cô cũng như gia đình của chú Trọng, cô Linh hay bác sĩ Long không hề giục con cái chuyện lấy vợ lấy chồng thì hay biết mấy, đỡ áp lực. Tối thứ bảy, Quỳnh cảm thấy mệt trong người, buồn trong lòng. Có lẽ cuối tuần cô thường về nhà, nay ở lại nên không vui. Và lại người ta nói thứ bảy máu chảy về tim không sai một chút nào. Lòng cứ thế cô đơn, trống rỗng sao đó. Vậy nên Quỳnh quyết định đi dạo một chút cho thoáng. Cô đóng cửa sớm rồi xuống đường. Quỳnh nhìn dòng xe cộ tấp nập của thành phố C. Không biết trong những dòng người ấy có ý chung nhân của cô không nhỉ? Hai đời này kiếp này cô ở giá cho khỏe. Giá có con bé Uyên để tỉ tê tâm sự một chút, có phải đỡ suy nghĩ không? Từ ngày Uyên lấy chồng, con đứa bé thỉnh thoảng vẫn tìm đến cửa hàng hoa chơi, vẫn đi dạy, nhưng chị em ít tỉ tê hơn trước. Cũng đúng thôi, Uyên bây giờ là bà chủ tịch cơ mà, nhưng con bé vẫn bình dị lắm. Nên Quỳnh rất thích, nó không kênh kiệu, không xa lánh. Giá mà trên đời này Quỳnh cũng tìm được một tình yêu đẹp, biết hy sinh cho nhau như vợ chồng Tú Uyên thì hay biết mấy. Quỳnh nhớ lại cảnh Bá Tùng tiều tụy khi chưa tìm thấy Uyên. Thỉnh thoảng anh lại ghé vào tiệm hoa chỉ để được nhìn thấy cái không gian mà con bé ngồi cắm hoa. Nhìn cảnh đó, Quỳnh khâm phục tình yêu của họ thực sự. Thế nên chuyện tình như cổ tích ấy hoàn toàn xứng đáng có một cái kết trọn vẹn. Đang miên man suy nghĩ, Quỳnh nhìn thấy một chiếc ghế đá bên đường nên ngồi xuống. Nãy giờ bách bộ cũng hơi mỏi chân rồi. Cô nhìn vu vơ vào khoảng đường trước mặt. Ánh mắt của Quỳnh bất chợt thấy một bóng dáng cao lớn lướt qua. Anh ta đang vừa đi vừa nghe điện thoại. Đó chính là Hoàng Gia Khiêm. Cái bản mặt và giọng nói đó cô làm sao mà quên được. Không phải vì nó gây ấn tượng mà nó đáng ghét. Nhìn anh ta như thế mà nhiều người vẫn thần tượng cho được. Người ta ca ngợi anh ta nào là đẹp trai, giỏi giang này nọ. Với Quỳnh, đàn ông mà lắm miệng là ra rìa hết. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, mọi phương tiện xe cộ dừng lại. Gia Khiêm vừa nghe điện thoại, ánh mắt vừa quan sát đèn giao thông và đi đến làn đường đi bộ. Anh ta thong thả xả những bước dài qua phía đối diện, chính là quán cà phê Summer của anh ta mới mở, cũng chính là chỗ Quỳnh từng đến xem mắt tay đào hoa tên Thành kia. Quỳnh đứng dậy, cô định đi khỏi đây để tránh những suy nghĩ mệt mỏi thì bất chợt nghe tiếng động cơ. Đưa mắt về phía ấy, Quỳnh thấy một chiếc mô tô phân khối lớn đang lấn làn đường và len lên phía trên. Vấn đề là nó không có dấu hiệu dừng lại mà có vẻ đang muốn tăng tốc, dù vẫn còn 30 giây nữa mới chuyển đèn xanh. Không lẽ anh chàng đó vội vàng đến quên nhấn tín hiệu đèn hay sao? 30 giây nghe ra có vẻ to, nhưng cũng chỉ là nửa phút thôi mà. Sao có thể đánh đổi sự an toàn như thế chứ? Anh ta không nhìn thấy tấm biển lớn ngay dưới cột đèn giao thông. Nhanh một phút chậm cả đời hay sao? Quỳnh liếc mắt về phía những vạch trắng trên đường. Gia Khiêm mới bước đến giữa đường, tốc độ đi khoan thai vừa phải, không quá vội vàng. Có vẻ anh chàng ấy đã căn chuẩn khi đèn chuyển sang màu xanh sẽ vừa vặn qua bên kia đường. Chiếc mô tô vẫn lao đến như muốn đâm thẳng vào Gia Khiêm vậy. Đúng rồi, nó giống như con thiêu thân đang lao thẳng vào anh ta. Quỳnh chỉ kịp lao xuống vạch đường trắng và hét lên: Gia Khiêm, cẩn thận. Dù có ghét anh ta thì lúc này mạng người vẫn là quan trọng. Tiếng hét của cô khiến nhiều người chú ý, nhưng người cần nghe thì lại không. Có lẽ âm thanh của quán Summer và những cửa hàng xung quanh quá ồn ào hay sao mà Gia Khiêm tỏ ra không mảy may quan tâm đến tiếng hét của cô. Quỳnh chạy hẳn lên bên trên đường đi bộ tới sau lưng của Gia Khiêm và hét to câu ban nãy: Gia Khiêm, cẩn thận. Chiếc mô tô vừa lúc lao tới, Quỳnh cũng vừa chạy kịp, theo phản xạ đẩy Gia Khiêm về phía trước. Anh giật mình quay lại thì rầm một tiếng. Âm thanh đó không phải bởi chiếc mô tô đâm vào Quỳnh, mà nó chỉ xẹt ngang khiến cô ngã lăn ra đường. Nhưng tiếng rầm ấy là vang lên do Gia Khiêm đã nhảy cao lên, tung chân đạp vào gã lái mô tô, trong khi hắn đang sững người lại mấy giây trước hành động của Quỳnh đẩy Khiêm ra. Có vẻ như kẻ ngồi trên mô tô không lường trước được tình huống này nên hơi sửng sốt, và Gia Khiêm lập tức đạp ngã hắn xuống trước khi nắm bắt được trạng thái đó. Chiếc mô tô đổ ra đường tạo nên một âm thanh chát chúa. Đèn xanh đã bật nhưng chỉ một số người lướt qua đi tiếp, còn lại đều dừng xe. Người thì xuống xe đỡ Quỳnh dậy, người dừng để chỉ trỏ. Kẻ lấy điện thoại phát trực tiếp một cảnh tượng như trong phim hành động. Gia Khiêm sau cú đạp đó thì túm lấy cổ áo của hắn và hét lên: "Mày muốn gì?" Rồi một tay anh vẫn giữ chặt tên đó, một tay móc điện thoại ra bấm gọi: "Xin chào, tôi là Hoàng Gia Khiêm, chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia. Phiền các anh và cho một số đồng chí đến ngã tư X, ngay trước cửa quán cà phê Summer, có kẻ gây tai nạn ở đây." Người trong quán cà phê cũng túa ra, họ lao lại hỏi: "Anh Khiêm, anh có sao không?" Gia Khiêm lắc đầu và chỉ vào Dạ Quỳnh: "Tôi không sao, canh lo cho cô gái kia, đưa ngay cô ấy vào viện, rồi tính sau. Cô ấy là người đã cứu tôi." Quỳnh thực ra không bị va chạm mạnh với mô tô, bởi vì tên cầm lái đó đã mất bình tĩnh mấy giây rồi lách qua cô. Hắn chỉ va nhẹ vào người của Quỳnh thôi. Nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp nên Quỳnh ngất đi. Gia Khiêm một tay giữ tên đó, tay của anh như gọng kìm khiến cho hắn ta không gỡ ra được. Chân của Khiêm bước lại phía Quỳnh, kéo theo cả thân hình cao lớn của tên đi xe mô tô. "Trời ạ, Quỳnh ơi là Quỳnh, sao cô dại thế? Nào, canh nhanh tay lên, đưa cô đi đi." Lúc mọi người đưa cô lên xe của quản lý quán Summer rồi lao vút đi, cảnh sát cũng vừa tới. Gia Khiêm giao tên đó cho cảnh sát rồi nói: "Hắn cố tình đâm vào tôi, có camera từ cột đèn giao thông ghi lại, các anh có thể kiểm tra. Bây giờ phiền mọi người cứ đưa hắn về trụ sở đi, tôi đến bệnh viện xem cô gái kia thế nào, bởi cô đã cứu tôi. Một lát nữa tôi sẽ tới trụ sở của các anh để làm việc." Cảnh sát của thành phố C cũng không lạ gì Hoàng Gia Khiêm nên gật đầu chào anh rồi giải tên kia đi. Gia Khiêm lập tức quay lại xe và gọi cho Thiên Vương: "Anh Kem, em Gia Khiêm đây ạ." Thiên Vương đang từ khu phẫu thuật về phòng, nghe thế vậy liền hỏi: "Sao vậy Chi Vát?" Khiêm nói nhanh vào vấn đề rồi chốt lại: "Nhân viên của em đã đưa Quỳnh đến bệnh viện, anh xem sao giúp em với, em tới đó ngay bây giờ." Vương gật đầu: "Ok, không vấn đề gì, anh sẽ đến khu cấp cứu luôn." Khiêm cảm ơn Thiên Vương rồi phóng tới bệnh viện Thiên Vĩ. Anh rảo bước nhanh tới khu vực cấp cứu, thấy hai nhân viên của mình đang ngồi chờ. Khiêm cũng ngồi xuống, lòng anh cũng đang suy nghĩ sao Quỳnh lại có mặt ở đó chứ. Khiêm biết rõ ràng là tên kia đang nhằm vào anh, do anh đang nghe điện thoại. Gia Khiêm đang tính dạy cho nó một bài học, không ngờ lại liên lụy đến cô gái chủ tiệm hoa. Ái chà, nếu cô ấy tỉnh dậy chẳng nhớ bản thân mình là ai, đây là đâu thì sao nhỉ? Đừng nói là như trong mấy bộ phim với cả chuyện ngôn tình, là Khiêm sẽ lấy thân đền đáp ân tình nhé. Nếu vậy thì chẳng phải là phí cả tương lai hay sao? Đang cau mày suy tính thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Gia Khiêm lao lại: "Anh Kem, cô có sao không ạ? Có bị sang chấn tâm lý không? Có bị ảnh hưởng não không? Có bị mất trí nhớ không? Cô nói được gì cho hả anh Kem?" Thiên Vương nhìn Chi Vát một lượt từ đầu tới chân, từ chân đến đầu, và vị bác sĩ ấy mở miệng: "Lo lắng đến thế cơ hả?" Chi Vát nhăn mặt: "Trời ạ, anh xem cô ta vì em mà bị như thế, em phải có trách nhiệm chứ." Thiên Vương gật đầu giọng thản nhiên: "Ừ, dĩ nhiên là phải có trách nhiệm rồi, nhưng cũng không đến mức phải hỏi nhiều như thế, và tốc độ hỏi cũng không nhanh như thế. Rõ ràng hai người có mối quan hệ mập mờ không bình thường. Theo anh nghĩ..." Vương đang cau mày phân tích chuyên sâu thì Gia Khiêm lắc đầu: "Thôi thôi, em xin anh đấy, em tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Cô ấy mà có vấn đề gì về thần kinh, về đầu óc thì em phải có trách nhiệm. Tới lúc đó chỉ biết khóc thôi." Kem chưng hửng: "Hả? Thì ra cũng là cái loại người vô trách nhiệm đến vậy à?" Khiêm nói: "Cái gì cơ? Em đang hỏi tình hình cô ta để có trách nhiệm đây mà. Vậy mà anh còn mắng vốn em. Kem nhún vai. Vốn liếng gì ở đây? Chả phải cậu sợ chịu trách nhiệm nên mới cuống lên còn gì. Tôi không ngờ một chủ tịch tập đoàn, một người đàn ông được nể trọng mà lại như thế. Thất vọng quá. Khiêm lại cau có. Ôi trời, ý của em ấy là trách nhiệm bình thường thì không có vấn đề gì. Em không phải là một kẻ hẹp hòi. Nhưng kiểu như mấy bộ phim ngôn tình hay chuyện ngôn tình ấy là phải gắn bó trọn đời. Em phải biết làm sao. Em đã muốn ràng buộc đâu. Bác sĩ Kem nhướng đôi mày rậm. Thế ư? Đúng là cậu bị ám ảnh cái vụ đi xem mắt đây mà. Mắt chưa xem được mà đã lú rồi. Khiêm gãi đầu gãi tai. Thế tóm lại là Quỳnh có làm sao không ạ? Kem lắc đầu. Không sao. Kiêm trừng hửng. Thế sao anh không nói với em sớm? Nãy giờ còn mắng em xối xả là sao? Vị bác sĩ mỉm cười. Ơ hay, cậu có cho tôi nói đâu. Người nhà bệnh nhân gì mà cứ sồn sồn như nhảy vào họng bác sĩ ngồi như vậy, thế ai nói được câu gì? Lỡ anh nói ra điều không phải, không khéo cậu cho cả cái yết hầu của tôi ra ngoài thì sao? Tôi trả giải. Khiêm vì cười. Anh nói cái gì mà ghê thế? Em đâu có dám đụng đến bác sĩ của nhân dân. Kem nhún vai, đủng đỉnh nói. Ai biết đâu, đụng đến phụ nữ của Hoàng Gia Khiêm mệt mỏi lắm. Anh chỉ là bác sĩ quen, có cầm dao cầm kéo cũng chỉ để phẫu thuật chữa bệnh cứu người. Chứ đâu như ai kia. Đường Hoàng là chủ tịch tập đoàn danh giá, đứng trên bao người. Nhưng... Thôi thôi, để yên cho anh làm việc nhé. Anh chàng chủ tịch liếc bác sĩ Kem. Được rồi, chủ tịch mà ốm thì vẫn phải nằm trong tay của bác sĩ cả. Nhưng em cho hỏi nhé, tại sao Quỳnh lại không bị gì nhỉ? Vương cười. Thế cậu muốn bị người ta bị gì lắm hay sao? Chủ tịch bảo phải sợ chịu trách nhiệm cơ mà. Khiêm lắc đầu. Không phải, bởi vì em thấy chiếc xe ấy lao đến, Quỳnh ngã xuống bất tỉnh mà. Vương nói. Ừ đúng rồi, nhưng chẳng làm sao cả. Sợ quá nên mới ngất thôi. Khiêm trợn tròn mắt. Sợ á? Cô ta thì biết sợ là gì. Đến em mà cô ta còn cãi tay đôi hôm cưới anh Bơ đấy. Hôm ấy vì đang ở đám cưới, cô ta lại thân thiết với chị Uyên, có công trang trí cả bữa tiệc. Nếu không, em cho một trận ra ngô ra khoai rồi. Thiên Vương cười ha hả. Mấy đôi hay cãi nhau như vậy là sau này sẽ yêu nhau lắm đấy. Khiêm nhăn mặt. Anh hay đùa, em đang lo đấy. Anh cứ nhăn răng ra mà cười. Bác sĩ Kem ghé mặt chì vát. Thế không lẽ tôi khóc à? Hôm đó đông người không làm được gì, thì giờ vào trong phòng bệnh ít người, muốn làm gì thì làm, xem có ra ngôi ra khoai gì không. Khiêm giữ giữ vào tay của bác sĩ Vương. Anh liệu hồn đấy. Anh cũng ế chỏng ế chơi ra, chứ có phải mỗi mình em đâu mà tinh tướng. Thế bây giờ em vào hỏi thăm cô ấy được chưa ạ? Vương cười. Có vẻ sốt ruột quá nhỉ. Chờ một chút, y tá sẽ đưa Quỳnh về phòng bệnh rồi cậu vào. Chủ tịch tập đoàn thì chắc là sẽ để Quỳnh nằm phòng VIP đấy nhỉ. Lát em bảo nhân viên theo y tá làm thủ tục nhé. Hoặc em đi làm luôn đi. Sáng mai sẽ xem lại, nếu ổn thì ra viện. Gia Khiêm chăm chú lắng nghe rồi gật đầu nói. Vâng, để em làm thủ tục luôn. Anh bảo các cô y tá cứ đưa Quỳnh vào phòng tốt nhất giúp em nha. Cô nhân viên của em sẽ theo y tá về phòng của Quỳnh nhé anh. Vương gật đầu. Vâng, chủ tịch. Bác sĩ Kem dặn dò y tá rồi tiếp tục công việc của mình. Dạ Quỳnh được y tá và hai nhân viên của Khiêm đưa về phòng VIP rồi truyền nước cùng thuốc bổ. Dạ Khiêm sau khi làm xong thủ tục thì quay lại phòng của Dạ Quỳnh. Đã gần 11 giờ đêm, anh nói hai nhân viên về quán còn mình ở lại. Trông Quỳnh như đang nằm ngủ, có lẽ cô ấy mệt, chứ anh Vương bảo cô ấy có làm sao đâu. Nghĩ vậy nên Khiêm cũng yên tâm, còn lại một mình trong phòng VIP với Quỳnh. Lúc này Khiêm mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt Quỳnh. Là mặt mộc, không trang điểm, không son phấn. Trông cô ấy khi ngủ cũng hiền lành, khuôn mặt khả ái đấy chứ. Chả hiểu sao khi tỉnh táo cô lại điêu ngoa, lắm miệng thế không biết. Khiêm nhìn Quỳnh, cảm thấy hình như nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Có vẻ như là cô ấy mất ngủ hoặc là có chuyện gì đó. Khiêm không tiếp xúc nhiều với Quỳnh, chỉ biết cô ấy thân với chị Uyên và trước chị Uyên làm việc ở đó. Anh cũng thấy Quỳnh trong một vài lần mẹ Thư nhờ cô tới trang trí cho những dịp quan trọng của Hoàng gia hoặc của công ty riêng do mẹ quản lý. Chỉ là hôm cưới anh Bơ mới trò chuyện, lần đầu nói chuyện và cũng cãi nhau luôn. Thế mà không hiểu sao hôm nay cô lại có mặt lúc anh bị hãm hại để cứu anh. Thật sự thì anh chẳng hiểu gì về Quỳnh ngoài việc cô ấy rất giỏi. Một mình mở tiệm hoa và giờ là cả một chuỗi cửa hàng. Một phụ nữ như vậy cũng thật là đáng nể. Kể ra ngoài cái ngoa ngoắt ra thì mọi thứ của cô ấy đều ổn. Đang miên man suy nghĩ, Khiêm chợt giật mình bởi Quỳnh chờ người. Dạ Quỳnh từ từ mở mắt, cố nhíu mày để định hình xem mình đang ở đâu. Sau một thoáng đưa mắt nhận diện mọi thứ xung quanh, cô biết là mình đang ở bệnh viện. Quỳnh nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, là Gia Khiêm. Không biết anh ta có làm sao không? Đang suy nghĩ, cô nghe một âm thanh vang lên. Quỳnh, cô tỉnh rồi à? Quỳnh đưa mắt lại chiếc ghế cạnh giường, là Khiêm. Cô gật đầu rồi nói, anh ổn chứ? Khiêm cười, tôi ổn. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Quỳnh nói, à tôi không sao, tôi ngủ lâu chưa? Khiêm nhìn đồng hồ rồi nói, cũng không lâu lắm, mới hơn 11 giờ, chắc là ngủ vài tiếng thôi. Quỳnh ngơ ngác, sao tôi ngủ lâu thế nhỉ? Rồi cô vội ngồi dậy, tôi phải về thôi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Gia Khiêm liền đứng dậy giữ tay Quỳnh. Không được, anh Vương bảo cô phải lại đây đã, sáng mai anh ấy mới tới kiểm tra rồi mới về được. Quỳnh chưng hửng, tôi có làm sao đâu mà kiểm tra, chẳng qua mất ngủ nên tôi mới ngủ lâu thôi, sáng mai tôi còn nhiều việc lắm. Khiêm lắc đầu, bây giờ cô về cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Sáng mai tôi sẽ bảo anh Vương qua đây sớm kiểm tra, nếu cô ổn thì tôi mới yên tâm để cô về chứ. Dạ Quỳnh sực nhớ ra điều gì rồi hỏi, à mà cái gã ban nãy bị làm sao thế? Say rượu hay gì mà cứ lao như điên thế nhỉ? Khiêm nhún vai, không, tôi nghĩ là hắn định cố tình đâm vào tôi. Tôi đã nhìn thấy và tính đạp cho nó mấy phát, nào ngờ cô xuất hiện nên vạ lây thôi. Quỳnh trố mắt, anh biết trước á? Anh biết mà vẫn thản nhiên đi như thế sao? Nếu tôi không lao đến đẩy anh ra thì giờ này chắc là anh tan xương rồi. Khiêm nói, tôi không bình thản đi để nó nhận ra là tôi đề phòng nó à? Tôi phải tỏ ra như là thế để nó nghĩ là dễ ăn chứ. Là cô tự nhiên lao vào thôi mà. Quỳnh quá ngán ngẩm với gã này. Ấn tượng ban đầu đã không tốt, bây giờ càng nói chuyện lại càng ngang ngược. Là cô có lòng tốt cứu anh ta, hại cô ngã một vố đau điếng, bây giờ lại nói cái giọng như là cô ngáng đường, không cho anh ta vạch mặt kẻ gian kia. Quỳnh sẵn giọng, anh nói như vậy mà nghe được sao? Tôi vừa mới cứu anh một mạng người đấy. Một mạng người, anh có hiểu không? Vậy mà ý của anh rằng tôi là kỳ đà cản mũi đúng không hả? Biết thế lúc đó tôi mặc kệ, đành bị gã kia đâm cho một cú. Giờ này chắc là anh hội tụ với tổ tiên rồi đấy nhỉ? Chắc vui lắm đấy. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Gia Khiêm cứng họng, cô ta quả là ngoan ngoắt. Cô... Quỳnh cân cân mặt, cô với chú gì ở đây? Anh là cái loại vô ơn, một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Đến bông hoa người ta bỏ công ra cắm, anh còn kéo đổ tùm lum, thì làm sao mà anh có tình thương người cho được chứ? Khiêm cũng không vừa. Này, tôi bỏ công bỏ việc đến đây lo cho cô, vì sợ cô bị làm sao thì tôi cũng day dứt bởi cô đã cứu tôi. Nhưng xem ra cô là kẻ ngang ngược, cố chấp lại còn thù dai. Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà vẫn lải nhải. Ai bảo cô cứu tôi chứ? Đúng là bực mình. Quỳnh bực bội ra mặt. Này Hoàng Gia Khiêm, anh được ăn học đàng hoàng mà nói năng ngang hơn cua. Mà so anh với con cua thì cũng tội cho con cua quá. Bởi vì nó chỉ bò ngang, chứ nó cũng không có biết cãi như anh. Nó hiền, đẹp và ngon nữa. Bây giờ tôi hỏi anh, tôi có phải là con bò đâu mà nhai lại hả? Chẳng qua là tôi hệ thống lại mọi chuyện để chứng minh rằng anh là một kẻ không ra gì thôi. Mấy cái bài báo viết về anh ấy, chắc là anh thuê viết phải không? Đúng là tôi sai khi đã cứu anh. Đúng là tôi nên để anh bị gã kia hất văng lên. Anh thì tài giỏi rồi, nghe điện thoại mới biết là có kẻ định hại mình á. Anh giả vờ thanh cao với ai, chứ tôi thì quên đi. Gia Khiêm gật đầu, tất nhiên là tôi không thèm thanh cao với cô rồi. Người đâu mà cố chấp, chuyện nhỏ xé ra to. Chẳng qua tôi sợ cô bị làm sao nên mới đến đây xem cô thế nào. Thế mà tôi lo vô ích rồi, cô còn khỏe lắm. Quỳnh cười, anh yên tâm, tôi có làm sao thì nhà anh cũng không phải chịu trách nhiệm đâu. Vì dính dáng tới anh, tôi thấy bẩn thỉu ghê tởm lắm. Gia Khiêm cau có mặt mày. Cô... Quỳnh lại cong cớn lên. Gì? Tính đánh người vừa cứu mình à? Tôi rất tôn trọng bố mẹ anh. Tôi cũng không hiểu vì sao chú Long và cô Thư lại sinh ra được một đứa con vô ơn như anh. Lo tu tâm dưỡng tính đi. Cả luật nhân quả nó đổ ập xuống, đỡ không nổi đâu. Gia Khiêm bất lực. Được, có chuyện gì thì cô tự chịu trách nhiệm đấy nhé. Quỳnh gật đầu. Dĩ nhiên rồi, anh yên tâm. Tôi đã nói là sẽ không liên quan gì tới anh. Từ nay, dù có thấy anh gần chết tới nơi, tôi cũng không cứu. Để kệ xác nhà anh, được chưa? Khiêm nói. Chưa được. Tôi không vô trách nhiệm như cô được đâu. Để tôi gọi anh Vương đã. Vừa nói, không đợi Quỳnh đồng ý, Gia Khiêm vừa móc điện thoại ra gọi và trình bày với bác sĩ Vương về nguyện vọng của Quỳnh. Thiên Vương nói, anh đang trực ở bệnh viện, chờ một chút, anh lại ngay. Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn của Thiên Vương xuất hiện. Nhìn khuôn mặt và thái độ của cả hai, Vương cười. Cái gì đây? Bệnh viện của tôi không phải là võ đài đâu nhé. Mặt ai cũng hầm hầm thế kia, tôi biết khám chữa thế nào đây? Quỳnh nhìn bác sĩ. Tôi muốn về. Chứ nhìn anh ta tôi ngứa mắt không chịu được. Khiêm quay sang Thiên Vương. Anh đã thấy chưa? Em có nói sai bao giờ đâu. Cô ta chỉ hiền lúc ngủ hoặc là lúc bị ngất xỉu thôi. Còn khi tỉnh táo, không khác gì quỷ dữ. Vương vỗ vai của Khiêm. Thôi được rồi, người ta là phụ nữ, như hoa như ngọc. Các cụ chả bảo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn gì. Cứ bình tĩnh đã nào. Quỳnh liếc ra Khiêm rồi nói với bác sĩ Vương. Hắn ta có biết nâng niu đâu anh. Đến cắm hoa cưới mà còn kéo cho đổ vỡ cả. Thì là cái thá gì? Gia Khiêm lắc đầu ngao ngán. Cạn lời với cô mà. Mỗi chuyện mấy bông hoa hôm cưới anh Tùng. Mà lúc đó cũng là cuối buổi lễ rồi chứ. Em vô tình làm rơi hoa. Em cũng đã cố gắng cắm lại rồi. Thế mà cô ta cứ nhắc lại mãi. Vương lại giản hòa. Được rồi. Anh nói cho hai đứa nghe này. Quỳnh không muốn Gia Khiêm ở lại đây. Vậy thì để em khỏi phải chướng mắt, anh sẽ bảo Khiêm về. Đằng nào cậu ấy cũng phải gặp cảnh sát để tường trình lại sự việc tối nay. Còn Dạ Quỳnh, em phải ở lại đây. Sáng mai kiểm tra sức khỏe xong mới được về. Dù công việc thì cũng không bằng sức khỏe. Em vào đây tức là bệnh nhân của anh. Vì vậy anh phải đảm bảo là em ổn hoàn toàn thì mới có thể cho em xuất viện. Anh tính như vậy có được không? Trọn vẹn cả chưa? Khiêm đứng dậy. Vậy em làm phiền anh nhé. Em phải tới trụ sở cảnh sát đây à? Quỳnh ngồi im lặng. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vương phá tan sự im lặng bằng điệu cười hiền lành. Ừ thôi Khiêm đi đi, cũng khuya rồi. Còn Quỳnh thì cứ nghỉ ngơi. Cần gì cứ bấm cái nút chuông ở đầu giường. Y tá sẽ vào phòng ngay nhé. Quỳnh gật đầu. Dạ em cảm ơn anh. Gia Khiêm cũng chào bác sĩ Vương rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Anh chưa về quán Summer mà đi thẳng tới trụ sở cảnh sát. Khiêm qua phòng trực ban trình bày về vấn đề của mình. Đồng chí trực ban dẫn Chi Vát tới khu vực hỏi cung. Anh nhìn thấy cảnh sát vừa bước ra từ phòng hỏi cung thì liền đưa tay ra rồi nói: Em chào anh ạ. Em xin lỗi vì tới hơi trễ. Tình hình thế nào rồi anh? Anh cảnh sát tên là Phú mỉm cười. Sao? Nghe mấy đồng chí bảo lại là có người đẹp xả thân cứu cậu à? Sự tình cảm hai người tiến triển tới đâu rồi? Khiêm gãi đầu gãi tai. Chúng em chỉ là quen biết nhau thôi ạ. Cô vô tình đi qua, sợ gã kia đâm vào em nên mới đẩy em ra. Ai ngờ bị ngã. May là cũng không bị vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn khai những gì với anh rồi ạ? Phú lắc đầu. Chưa khai gì hết. Hắn chỉ nói tên tuổi địa chỉ, nhưng cũng không biết là đã đúng hay chưa. Anh đang cho người xác minh xem. Hắn chỉ khai là hành động lúc không tỉnh táo nên suýt va vào em. Bây giờ em vào viết bản tường trình đi. Hắn đang bị tạm giam đã. Khiêm nói. Nếu như em viết bản tường trình xong, em có thể gặp hắn không ạ? Đồng chí Phú đăm chiêu. Có thể, nhưng phải dưới sự có mặt của cảnh sát. Khiêm gật đầu cảm ơn đồng chí Phú, rồi đi viết bản tường trình sự việc. Vừa viết xong, anh đã nghe giọng nói quen thuộc của cô cảnh sát xinh đẹp cầm trang. Đâu? Ai? Ai dám lao xe vào em của tôi? Khiêm cười thành tiếng. Chị ế là phải thôi, lúc nào cũng ào ào. Em vẫn bình thường mà, có xây xước mảng da nào đâu. Cẩm Trang nhìn Gia Khiêm một lượt rồi hỏi, sao rồi, em có ổn không? Khiêm gật đầu, em rất ổn mà chị yêu, nhưng hắn thì chưa khai gì cả. Cẩm Trang nhìn sang Phú, anh Phú, tên đó sao rồi? Phú nói, gã ấy bỏ hành động khi không tỉnh táo. Trang cau mày, hắn say ư? Vậy anh có kiểm tra nồng độ cồn không đấy? Phú gật đầu, anh kiểm tra cả rồi, tất cả đều ổn trong mức cho phép. Nhưng hắn lại bảo là không tỉnh táo chẳng phải do bia rượu, mà do tinh thần bất ổn. Anh đang cho giám định tâm thần và cho hắn một mình để tĩnh tâm. Giờ Chi Vát sẽ cùng cán bộ của chúng ta vào đó xem sao. Cẩm Trang giơ tay, để em vào cùng. Phú lắc đầu, không được, em muốn làm loạn đấy à? Anh cử người rồi. Và Phú quay sang Gia Khiêm, em đi cùng với hai đồng chí kia nhé. Khiêm cảm ơn Hoàng Phú rồi cùng vào phòng tạm giam với hai cảnh sát khác. Nhìn thấy gã đi mô tô trong một bộ đồ đen đang ngồi lầm lì trên tấm phản, Khiêm nói, sao, nghĩ ra cách trả lời chưa? Hay để tôi hướng dẫn cho. Gã kia nhìn Gia Khiêm với ánh mắt thoáng sửng sốt rồi cúi xuống, không hề mở miệng, khuôn miệng rất thản nhiên. Khiêm cúi sát mặt của hắn. Tưởng tiêu diệt được Hoàng Gia Khiêm này mà dễ thế á? Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tôi không cố ý, lúc đó tôi không được tỉnh táo nên hành động thế thôi, không kiểm soát được bản thân, chứ tôi có biết anh là ai đâu. Gia Khiêm mỉm cười, tay đút vào túi quần mà nói, kẻ tinh thần bất ổn mà nói năng lưu loát rành mạch như vậy sao? Cậu thông minh lên một chút đi. Cái tên thuê cậu lao vào xe của tôi sẽ xử lý cậu thế nào nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ? Hãy khai báo với cảnh sát cho thành thật, còn cơ hội được bảo vệ, được khoan hồng. Đừng để máu liều nhiều hơn máu não thì chỉ có thiệt thân thôi. Gia Khiêm nói đến đó rồi ung dung bước ra. Anh tới cửa thì chợt nghe tên đó lên tiếng, ai sẽ bảo vệ tôi? Khiêm mỉm cười mãn nguyện khi nắm bắt đúng tâm lý đối phương. Anh không ngoảnh lại, nhếch miệng nói, tôi đảm bảo với cậu, khi cậu khai đúng sự thật về việc vừa diễn ra, khai đúng tên đứng đằng sau giật dây cậu, thì người của tôi sẽ bảo vệ cậu, cảnh sát cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Tên áo đen lại nói, anh chắc chắn là sẽ không giết tôi chứ? Khiêm bật cười, tôi còn sống thì ai dám giết cậu? Pháp luật không tử hình một người khi hành vi giết người chưa thành. Và nếu cậu có ngồi tù thì kẻ chủ mưu cũng chẳng dại gì vào đây bịt đầu mối đâu. Dù gì ít nhiều tôi cũng đoán được kẻ đó là ai. Nhưng lời nói phát ra từ miệng cậu sẽ có giá trị hơn nhiều. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Gia Khiêm nói tới đó thì rảo bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại sau lưng. Anh chào các đồng chí cảnh sát rồi nhìn Cẩm Trang. Chị Bắp, chị đã về chưa? Mà em quên hỏi chị đánh án về có bị thương không đấy? Trang lắc đầu. Không, chị không bị gì nghiêm trọng đâu, vẫn khỏe mạnh đứng trước mắt em đây. Em về trước đi, chị viết báo cáo cái đã. Chị Vát tạm biệt Cẩm Trang và ra về. Vừa đến trụ sở cổng cảnh sát, anh đã thấy mấy anh chàng soái ca đứng đó lố nhố chờ mình. Khiêm cười, đêm hôm khuya khoắt mà anh đứng đây làm gì thế? Tùng hỏi dồn dập, sao rồi, gã đó đâu, em có ổn không? Anh nghe nói Quỳnh đẩy em ra rồi bị thương à? Khiêm biết ngay mà, kiểu gì bác sĩ Thiên Vương lại chả gọi điện cho anh Tùng. Khiêm còn chưa kịp mở miệng thì Vương Thành hỏi, nó ở đâu, là người của ai? Anh cho nó tan xương luôn. Khiêm bật cười thành tiếng, trời ạ, các anh có cho em nói không đấy? Em có làm sao đâu, hắn đang ở trong phòng tạm giam mà. Em cũng có đoán được kẻ đứng sau vụ này rồi. Thành nghe câu này lại giáo giết hỏi, ai, cho anh địa chỉ đi. Khiêm nhìn Thành, anh cứ manh động như vậy sẽ hỏng hết việc đấy. Tóm lại là em nghi ngờ đó là đối thủ của em trên thương trường thôi. Nhưng cứ chờ lời khai của kẻ đâm em đã, đến khi chắc chắn thì mới giải quyết. Mà tối nay hắn không thành công, có nghĩa là chung cuộc hắn cũng phải thất bại rồi. Gia Bảo trầm ngâm, nhưng nếu là đối thủ làm ăn thì hắn sẽ còn làm phiền em nữa đấy. Khiêm gật đầu, đúng vậy, nhưng bên đó cũng là một tập đoàn, bao nhiêu miệng ăn, bao nhiêu gia đình phụ thuộc vào. Họ thua mình thì cũng phải tìm con đường làm ăn khác, không thể tiêu diệt họ, vì làm như vậy thì sẽ càng loạn, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thành cau có, em chinh chiến trên thương trường mà em hiền quá đấy, làm vậy chúng không sợ, Em tội nghiệp người khác thì ai tội nghiệp cho em? Gia Khiêm liếc nhìn Vương Thành. Không phải là em hiền, nhưng khi xuống tay với một người mà kẻ đó lại nắm trong tay cuộc sống của hàng trăm ngàn con người vô tội khác, thì mình phải suy nghĩ chứ. Khi dập một ngọn lửa, ta có thể dội nước thật mạnh, nhưng ta không thể chắc chắn là nó sẽ cháy chẳng bùng cháy trở lại. Nên chọn cách trị từ từ để họ phục mình. Và lại em còn chưa chắc chắn kẻ em nghi ngờ có phải hay không mà. Nên cứ để gã kia nói cái gì với công an đã. Biết đâu hắn chỉ là vô tình. Canh cứ về nhà đi. Nghe Khiêm nói, mọi người cùng lên xe về nhà, chờ tin tức từ cảnh sát. Trong khi đó, tại bệnh viện Thiên Vĩ, sau khi Gia Khiêm rời khỏi, Quỳnh nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên sự bực dọc vẫn còn vương trên khuôn mặt, nên trông Quỳnh cau có, khó chịu và xoay ngang xoay dọc mà vẫn không ngủ được. Cô thầm nghĩ, có lẽ ban nãy mình ngủ mấy tiếng đồng hồ nên giờ mới như thế này. Chằn trọc mãi, Quỳnh ngồi dậy lướt điện thoại, xem tin tức một lúc rồi mới nằm nghỉ, lòng mong tới sáng mai để được về cửa hàng hoa. Sáng hôm sau, Quỳnh dậy đi vệ sinh cá nhân, văn bữa sáng do các cô y tá chuẩn bị vừa xong thì nhìn thấy bác sĩ Thiên Vương. Cô cười, bác sĩ đúng hẹn ghê, em thấy khỏe nhiều rồi ạ. Vương nói, khỏe là cảm giác, bởi vì em muốn được về nhà thôi, chứ anh vẫn phải kiểm tra sức khỏe cho em đã. Sau khi nghe lời bác sĩ làm những xét nghiệm cần thiết, Quỳnh tò mò hỏi, em ổn không ạ? Vương nhìn cô, về cơ bản là ổn, nhưng em có bị thiếu máu do thiếu sắt, cơ thể suy nhược, cần chú ý chế độ dinh dưỡng. Dạo này em bận kiếm tiền nhiều quá hay sao mà không để ý tới sức khỏe thế, cô chủ tiệm hoa. Quỳnh cười nhẹ nhàng, không lẽ bây giờ lại nói là em căng thẳng vì gặp phải một đối tượng xem mắt vớ vẩn, cục xúc, đào hoa khiếm nhã ư? Dĩ nhiên là không rồi. Cô nói, dạ kiếm tiền là đam mê của em mà bác sĩ. Em cảm ơn anh, em về được chưa ạ? Thiên Vương đưa một đơn thuốc cho cô. Đây là thuốc bổ máu, em nhớ mua uống nhé. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là ăn uống, ngủ nghỉ đấy. Em phải thực hiện cho tốt thì sức khỏe mới đảm bảo được. Thực ra tiền quan trọng thật nhưng không bằng sức khỏe đâu. Quỳnh cầm đơn thuốc, cảm ơn bác sĩ Vương rồi nhanh chân rời khỏi bệnh viện, bắt taxi trở về cửa hàng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.